xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 338 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã thu phục xong con hải thú thiên đế, cùng lúc đó thì đã quay trở lại với một lực lượng rất lớn những con hải thú trong tay. Thì có lẽ đây là một cái sự trợ giúp rất đắc lực cho Vân Phi Sương trong cái cuộc chiến này. Và khi mà quay trên đường quay trở về thì Vân Phi Sương đã đi ngang qua một tòa thành, lại phát hiện ra bên trong tòa thành có hai huynh đệ còn nhỏ tuổi, và lúc này thì đã cứu hai đứa nhóc này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng những cái like, chia sẻ, cũng như là các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi một tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 338 của bộ truyện có tựa đề Chuẩn bị thật tốt để tùy thời tự chiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đức quái vô cùng là phiền muộn, bởi vì sau khi từ Man Hoang vực tiến vào Chân Vũ thần vực, không có đụng phải một tên đại vị tiên vương nào cả, tất cả đều chỉ là tiểu lâu la. Cường giả khác giết nhiều đại vị tiên vương, tiểu vị tiên vương đi, thu hoạch được chiến công cao hơn mình. Man vực xâm lấn Chân Vũ thần vực có hệ thống chế định chiến công, giết người thì sẽ thu được tích phần, giết võ giả đẳng cấp càng cao, thu được sẽ càng nhiều. Chiến công này dùng để đổi lấy võ đạo tư nguyên, vũ khí, các loại chí bảo, kích thích một số lớn võ giả Man Hoang vực. Điều này càng khiến cho bọn hắn đánh mất đi lý tính mà đổ sát võ giả nội vực. Đức quái là một đại vị tiên vương, sau khi mà đi vào nội vực, chiến công bên trong yêu bài của hắn khá là thấp, khó tránh khỏi hắn cảm thấy phiền muộn. Nhưng hôm nay giữa bầu trời đột nhiên có một võ giả bay tới, khí tức đại vị tiên vương, điều này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn lao ra. Thế nhưng sau khi xác định người trẻ tuổi kia không phải võ giả Man Hoang vực, Đức quái càng thêm phấn khởi hơn. Hắn la hét để cho những người khác không có doán đạt dám đoạt, rồi nhanh chóng lao về phía bầu trời. Trong mắt của Đức quá thì người trẻ tuổi kia chính là con mồi, chỉ cần giết chết được người này thì sẽ thu được không ít tích phần. Khi tức cường thế khảo thét mà ra, Đức quái ngừng tụ toàn bộ lực lượng bên trong cơ thể lên trên hai quyền đầu, muốn nhất kích tất sát. Thế hắn nghiêm túc, nhưng võ giả Man Hoang vực khác lắc đầu, giảm chậm tốc độ, hứng thú diễn phai quần chúng. Thế nhưng bất ngờ là, ngay khi Đức quái vừa dứt lời, vừa mới bạo phát ra khí tức, thì người trẻ tuổi kia đã đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí vô cùng là cường thế. Kiếm khí này chạm xuống tê liệt không gian. Cảm thụ được kiếm khí khủng bố này, mọi người kinh hãi. Soạt, vào lúc này, trên mặt của Đức quái xuất hiện một vết rách dài từ trên mặt xuống, thân thể đột nhiên phân ra thành hai nửa, máu tươi vung vẩy. Cường giả đại vị tiên vương Man Hoang vực bị một kiếm này của đối phương chém thành hai nửa. Đương nhiên, bởi vì chết quá nhanh đi, hắn không có chịu phải bất cứ một sự thống khổ nào cả, thậm chí vẫn còn duy trì vẻ mặt đang phấn khởi. Đức quái bị miểu sát đã để cho những cường giả của Man Hoang vực phải rung động, trong nhảy mắt hướng bước, hãi nhiên đứng giữa không trung. Có thể tung một kiếm chém chết cường giả đại vị thiên vương, người trẻ tuổi trước mặt này chắc chắn là thuộc về hàng định phòng, chắc có thể so với tiền đế. Sau khi Vân Phi Sương chém giết Đức quái, một lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chém ra từng đạo thất luyện vô song kiếm khí công tới đám người còn lại. Luân hãm nam vực, thành ngang khắp đồng, vô số những thành trì bị san thành bình địa. Mặc dù hắn không có phải là võ giả sinh trưởng ở trong khu vực này, thế nhưng rất khó nhẫn nhịn được hành vi tàn nhẫn như vậy. Cho nên, chỉ cần một cách duy nhất đối mặt với võ giả Man Hoang vực, đó là lấy bạo chế bạo. Từng đạo kiếm khí lạnh lùng bay đến, giống như tử thần đang vẫy tay chào đón đám người kia. Trong khoảnh khắc, mấy tên cường giả của Man Hoang vực đều bị phân thành hai nửa, máu tươi vùng vẫy giữa trời. Lấy cảnh giới bây giờ của Vân Phi Sương, giết chết mấy tên võ giả cấp đại vị thiên vương cũng không có khác gì là lấy đồ trong túi. Thực lực của tên này cũng là quá mạnh rồi. Một tên cường giả cả kinh hô lên. Chúng ta mau chạy. Vừa dứt lời, thất luyện kiếm khí lại tiếp tục nổ bắn đến. Người này lập tức nổ tung tại chỗ, hóa thành một mạng mưa máu. Thừa dịp Vân Phi Dương xuất thủ, các dường cường giả cách xa đều nhào nhào bỏ chạy. Ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng không thoát. Vân Phi Dương một lần nữa giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lạnh lùng nói. Chết hết cho ta. Kiếm khí lít nhà lít nhít nổ bắn ra, từ người chạy trốn đều bị chém thành trăm khối. Đám người đến từ Man Hoang Vực, sau khi xâm nhập vào Chân Phủ Thần Vực, lấy từ Thái Vương giả, đã tàn sát không ít những võ giả cấp thấp. Chưa có từng nghĩ đến có một ngày, chúng cũng sẽ trở thành kiến hồi mặc cho người ta chém giết. Tiểu tử, thôi cuồng! Một đạo lưu quang cực tốc bay đến, khí tức pha xa đủ để sánh ngang với đại vị thiên vương Định Phong. Rác rưởi. Vật Vi Dương khinh thường cười một tiếng, tiếp theo thì vùng tay trái thì triển ra Thiên Huyễn Vạn Hóa Trường. Trong nháy mắt, liên nhà liên nhít trường ấn đến từ những phương hướng khác nhau ùn ùn kéo đến. Không tốt. Sa mặt của tên cường giả Man Hoang Vực kia vừa mới vọt tới kinh biến, nhất thời bị vô số trường ấn đánh trúng. Thân thể nhanh chóng lùi lại, phun ra máu tươi. Đột nhiên, một đạo kiếm khí lạnh lùng quần tới, lướt qua cổ. Tiếp theo thì là đầu người bay đi, máu tươi phun ra như suối. Mắt thấy một đại vị thiên vương đỉnh phong bị chém đi thủ cấp, đám võ giả Man Hoang Vực hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Sau hàng loạt kiếm khí bay đi, không ai có thể bỏ chạy, tất cả đều bị chém. Có hơn 50 tên cường giả, kết cục thì đều tương tự giống như nhau, chết. Vân Phi Dương thu hồi lại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ánh mắt khóa chặt tòa thành trì phía bên dưới. Hắn chỉ thấy phía trên giáo trường có rất nhiều những thi thể, lửa giận nhất thời bùng phát. Trên không thành trì hiện ra một đám mây đen cuồn cuộn, chợt nhìn thấy một đại thủ ầm vang áp xuống. Binh lính hoặc Man Hoang Vực đang trú đóng ở bên trong thành trì chỉ có thể hoảng sợ ngửa đầu lên, trợn mắt nhìn đại chủ trưởng kia bổ xuống. Cuối cùng, những tòa thành trì bị Man Hoang Vực công hãm, võ giả bên trong nội vực trong đó bị giết sạch, đều bị phi thiên thủ của Vân Phi Dương áp xuống trở thành một vùng phế tích. Hàng vạn tên lính đóng ở bên trong thành trì đó cũng nhanh chóng bị bay màu. Loại tình huống này mấy ngày tiếp theo diễn ra nhiều lần. Chỉ cần là Vân Phi Dương hắn đi qua thành trì nào, thấy cảnh thành hàng khắp đồng, thì toàn bộ thành trì cùng với binh lính của Man Hoang Vực bên trong đều bị hắn tiêu diệt. Xuất thủ không chút nào kiêng nề, làm cho các cường giả đứng đầu Man Hoang Vực cũng là vẫn nộ. Thế nhưng khi hắn vừa diệt đi tòa thành trì thứ 6, lúc này có một vài hoàng đế đã giết tới. Võ giả Hoàn Man Vực nếu cùng cấp bậc cùng với võ giả của Chân Phủ Thần Vực thì thường là sẽ mạnh hơn. Có thể suy ra mấy tên có thực lực hoàng đế cũng có nghĩa là thực lực của bọn chúng hơn xa thực lực của cửu đại động chủ. Khi Vân Phi Dương giao thủ phát hiện ra mình rất có chiếm được ưu thế, cho nên hành thi triển đồ phân bộ chuẩn đi, không ngừng chuyển đổi phương hướng, tiếp tục diệt thêm khá nhiều những thành trì có binh lính Hoang Man Vực trú đóng ở bên trong. Loại chiến thuật du kích này để cho cường giả của Hoàn Man Vực hết sức là đau đầu. Thế nhưng thần pháp tệ, cho nên chỉ có thể cố gắng truy tung cho đến khi mất đi dấu hiệu thì mới ngây ngốc đứng tại chỗ. Nam Vực bị luận hãm toàn diện, số lượng thành trì có binh lính trú đóng để mãi không hết. Vân Phi Dương một người toàn diệt hẳn định là không thực tế, cho nên du kích một đoạn thời gian thì hắn trở lại Bắc Trung Ương Vực. Nhưng hắn cũng không biết trên đường trở về Bắc Trung Ương Vực đang bị đại quân Hoàn Mang Vực điên cuồng tấn công, đặc biệt là thành trì của Lam Mục đóng giữ. Tình hình chiến đấu lúc này là vô cùng thảm liệt. Bên ngoài chiến trường vô số thi thể đổ xuống, máu chảy thành sông. Tất đã trải qua rất nhiều lần giao chiến. Lúc này mười mấy vạn đại quân Hoàn Mang Vực cất bước đi tới. Lần này bọn nó đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhất định là phải đoạt lấy tòa thành trì này. Là tướng quân. Phó tướng đứng ở trên cổng thành, thấy quân địch ùn ùn kéo đến thì lo lắng. Đối phương binh lực to lớn như vậy, khí thế hùng hằng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lùi binh thôi. Đánh rắm. Lão tử là tướng của một quân, sao có thể bỏ thành mà đi? sao có thể làm kẻ đào ngũ? Lam Mục nói. Hắn bay ra khỏi thành, đứng ở trên chiến trường, quét ngang trường đao trong tay, lạnh lẽo nhìn 10 vạn đại quân xâm lấn, quanh thân phát ra khí thế nhất phủ đường quản. Vân Phi Dương, Lam Mục hét lớn. Người đã nói không nhượng một tòa thành trì, ngày hôm nay Lam Mục ta đành phải để cho người thất vọng rồi, chỉ có thể tự chiến tới cùng. Hắn giơ trường đao nặng đến cả 1000 cân, lẻ loi một mình giết vào bên trong 10 vạn đại quân. Dưới trời chiều, bóng lưng vô cùng to lớn. Một tên đại tướng phía bên Hoa Man vực phương diện cười lạnh một tiếng, lúc này phất tay, liền có mấy chục đạo lưu quang bay đi. Mọi người lần lượt thi triển ra vũ kỹ, hình thành ra năng lượng đủ những loại màu sắc, trong nháy mắt liền chiếu sáng bầu trời. Đều chết đi cho lão tử! Là một phẫn nộ hồ to, sau lưng hiện ra một đầu vượn thú kim sắc cao thét, theo trường đao vung chặt, hùng hãn và đập xuống hai tay. Một tòa thành trì khác ngoài đó ngàn dặm, Trầm Thành cũng đang chống lại quân địch. Sau khi cảm nhận được có thần thông ba động, thì ngưng trọng nói: Là Túc, đáng giận. Tại một khu vực khác chiến đấu, Vân Lịch đã đánh nhau cùng với 2 tên tiểu vị thiên vương khác, cũng đang phẫn nộ không thôi. Hắn cũng cảm nhận được Lam Mục đang bạo phát thần thông. Hắn biết nếu như không phải thời khắc mấu chốt thì tên kia nhất định là sẽ không bạo phát. Tại Phi Dương Thần Giới, sau khi Lam Mục bộc phát ra thần thông mạnh nhất thì Kim Cương Đại Lục thần cùng Kim Cương Thần diễn hóa thành bị một tầng như xương như ả bao phủ, lại như là phủ thêm một tầng thánh y vậy. Làm chúa tể thần giới, Vân Vô Ưu phát hiện ra điều dị thường. Hắn phi thần bay đi, đứng bên trong vũ trụ, nhìn vào đại lục đang lấp lóe ánh sáng kia, cau mày. Là Thúc. Trấn Thiên Đế Thành, đám người mang theo thần hồn không xuất chiến, cảm nhận được là Mục bạo phát ra thần thông mạnh nhất thì đều nắm chặt 2 nắm đấm. Gia Cát Cầm thì nghiêm nghị nói: Trận chiến tranh này còn khốc liệt hơn so với sự tưởng tượng của các người, cho nên vô luận là ai đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tùy thời tử chiến. Vân Phi Dương đang chạy tới Nam Vực cũng cảm giác là Mục bạo tẩu, bạo phát thần thông, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không may. Soạt, bên trong biển rộng phụ tận, Vân Phi Dương triển khai toàn bộ tốc độ, nóng lòng chỉ muốn trở về. Khi trước là Mục bạo phát thần thông để cho tâm quán sinh ra điểm không may, cho nên vô cùng lo lắng, hận không thể nào lập tức trở về. Không biết sao, khoảng cách đến Bắc Trung Ương Vực rất xa, muốn đuổi tới tuyệt đối không phải là chỉ có 1-2 ngày. Vân Phi Dương nắm chặt tay, nhất định Màn Hoàn Vực đang tấn công Trung Ương Vực, là Mục nếu như người chịu không được đừng có gượng ép chống đỡ, bảo trụ tính mạng rồi tính. Nhưng hắn lại không biết là Mục đang trong chiến trường ngoài thành trì, không chỉ bạo phát thần thông, trong lòng cũng dâng lên một suy nghĩ kiên định, thà chết chứ không lùi. Thành trì do Phi Dương Ca đánh xuống, mình đã phụng lệnh trấn thủ tại đây, nhất định là phải bảo vệ, không để bị nó công phá. Nếu như làm không được, vậy thì cùng với thành trì bỏ mình. Đã từng là phế vật, đã từng là ngôi sao trang bức, hôm nay biểu hiện ra huyết tính của một nam nhân, một quân nhân cần phải có. Đúng vào lúc này, mấy tên đại vị thiên vương phe địch ngưng tụ ra năng lượng cường đại âm vang đánh tới, khí tức to lớn tự giống như là cuồng phong tàn phá không gian khắp bốn phía. Kim sắc phiền thú phẫn nộ giống to, 2 cánh tay mang theo lực lượng kinh khủng đánh tới. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, mặt đất rung chuyển. 2 tay kim sắc phiền thú không gì không phá, trực tiếp phá đi vũ khí của mấy tên đại vị thiên vương thi triển. Làm sao có thể như vậy? Mắt thấy vũ khí bị phá, những đại vị thiên vương phải địch trợn mắt há mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của tướng quân Bát Trung Âm Vực này chỉ là một tiểu vị thiên vương đỉnh phong. Nếu như không phải nóng lòng đánh hạ thành trì, tất cả mọi người không cần đồng loạt ra tay, tí một người thôi cũng có thể mạt sát. Đúng vậy, nhìn thực lực là một không cách nào có thể chống lại được cường giả đại vị thiên vương. Thế nhưng khi mà hắn toàn diện kích phát thần thông, tiềm lực phi thường là to lớn. Chết hết cho lão tử! Là một quát lạnh một tiếng, trường đạo đột nhiên chém đứt không gian, chỉ thấy từng đạo đao khí bạo liệt gào thét mà ra, lực lượng ẩn chứa vô cùng là bưu hãn. Không tốt, Phương xa phe địch đại biến, không còn dám chính diện chống lại, đều nhào nhào né tránh. Chỉ là bọn họ an toàn, thế nhưng đại quân sau lưng thì lại gặp tai ương. Đạo khí uy nghiêm này dựa vào bên trong đại quân, giống như là bom lớn phát nổ vậy. Mấy trăm binh lính bị nổ hộ thì nát xương tàn. Là một ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó thì một lần nữa huy động trường đao, chém tới hư không, hình thành dàn đao khí điên cuồng đánh úp về phía trận doanh quân địch. Hắn biết rõ, lấy thực lực của mình rất khó chém giết được cùng xà đại vị tiên vương. Thế nhưng, nếu như trước khi chết, có thể là giết chết thật nhiều binh sĩ, thì sẽ giảm áp lực cho Bắc Trung Ương Vực. Chính vì nghĩ như vậy, sau khi La Mục bạo phát, tâm tư đặt toàn bộ vào đại quân của Man Hoan Vực. Mau ngăn cản hắn lại! Tướng địch quân giận dữ hét lên. Những cường giả vừa mới né tránh kia chỉ có thể kiên trì hóa giải đao khí đang bay tới, để tránh cho binh lính phe mình đại lượng bỏ mình. Một đại vị thiên vương dựa vào thần pháp phi nhanh tới, song quyền ngưng tụ ra lực lượng cường đại nặng nề đánh xuống. Hai đạo quyền ấn này đánh thẳng vào trên người La Mục, mà hắn lại không hề động đậy gì. Làm sao có thể như vậy được? Cường giả xuất thủ kia cũng kinh ngạc. Mình vừa rồi công kích cực kỳ là cường hãn, đừng nói là võ giả đồng cấp, cho dù là đánh vào trên thân của đại vị thiên vương đỉnh phong cũng là sẽ khiến cho đối phương phải phun ra một cụm máu. Mà thiên kia rõ ràng mới chỉ có thực lực tiểu vị tiên vương, sau khi mà tiếp nhận hai quyền, không những là không có trọng thương, thậm chí không lùi lại sau nửa bước, phòng ngự thân thể cũng quá kinh khủng. Thật có lỗi, thân thể của La Mộc thật rất khủng bố. Sau khi hắn tiếp nhận hai quyền, người không chỉ là không có việc gì, mà một lần nữa giơ lên trường đao chém tới đám người. Đao khí bá đạo này lần lượt oanh xuyên đất, binh lính của Man Hoan Vực vẫn lạc theo từng khóm. Chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, là một người đã chém giết mấy ngàn binh lính địch nhân từ bên trong công kích của mấy đại vị thiên vương, có thể nói là anh dũng vô song. Giết hắn, nhanh giết hắn! Tướng địch gần như là phát cuồng gầm lên. Tấn công tòa thành trì này đã vài ngày rồi, mắt nhìn thấy sắp công phá được thành, binh lính lại bị thương vong, khẳng định khó mà tiếp nhận. Mọi người cùng nhau xông tới, quanh tên này thành bụi phấn. Bốn tên đại vị thiên vương đã thành ăn ý, xông lại từ bốn phương vị, song quyền cùng với binh khí ngưng tụ ra năng lượng kinh khủng. Tuyệt thần quyền, đại địa chấn. Bốn loại thuộc tính khác nhau bay đến. Đối mặt với bốn tên đại vị thiên vương hợp công, là một không có chút trốn tránh nào, càng không có lùi về sau. Hắn nâng trọng đao trong tay, hung hăng bổ về phía đám người đang thất kinh. Trời đất, mau chạy! Binh lính của Man Hoang Vực hoảng hốt bỏ chạy, hắn không thể nào mọc ra thêm hai cái chân nữa, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng sấm giận dữ rung động thiên địa truyền đến. Sắc trời trong nháy mắt giống như tối sầm xuống, hai bàn tay uy nghiêm mà to lớn hung hăng đè xuống. Song trường kim sắc viên thú hung hăng đập trên đất, mấy ngàn binh lính Man Hoang Vực không kịp né tránh đã hóa thành một mảng huyết vụ đầy trời. Biểu hiện lúc này của La Mục hoàn toàn xứng đáng với một người giữ quan vạn người không qua. Chỉ là sau khi oanh sát mấy ngàn binh lính, các loại vũ khí đến từ các phương vị khác nhau cũng đã hung hăng đánh vào trên người hắn, sinh ra những tiếng vàng như sấm sét. Nổ tung đi qua, hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Bóng người La Mục cũng dần hiện ra từ bên trong bụi đất, tóc dài tán loạn, chiến giáp khóa trên người cũng là đã vỡ vụn không chịu nổi. Cánh tay nắm trường đao, máu tươi chảy ròng, tung tóe trên đất. Hắn lấy phòng ngự mà dừng. Đối mặt với bốn tên đại vị thiên vương oanh kích, không thể nào né tránh cho nên bị thương. Nhưng trái tim khát vọng chiến đấu của hắn vẫn cháy. Đầu phiền thú kia đại biểu cho ý chí của Kim Cương Thần vẫn ngạo nghễ mà đứng. Giết! Ánh mắt của La Mục lạnh lùng, tiếp đó dừng đao phóng tới đám người kia. Khí tức quanh người bạo phát giống như là mãnh thú đã mất đi lý tính. Binh lính không ngừng lùi lại, đối mặt với ánh mắt của hắn, chấn động đổ bồ hồi, hoảng sợ thất sắc. Tướng địch lại phẫn nộ quát. Giết hắn, đừng để cho hắn sống lại. Bốn đại vị thiên vương lại một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng chí cường, hình thành ra các loại vũ khí. lực lượng mạnh mẽ lần lượt đánh vào trên thần La Mục, mà hắn lại không hề có cảm giác thống khổ gì, vẫn nắm chặt trường đao trong tay, phóng vào bên trong đám binh lính địch nhân. Con mẹ nó, phòng ngự tên này quá mạnh rồi. Đường dừng lại, tiếp tục tấn công, ta không tin là hắn có thể chống đỡ tiếp. Bốn tên đại vị thiên phương điên cuồng bạo phát, điên cuồng thi triển ra vũ kỹ, năng lượng như đạn pháo lần lượt đập tới. Trên chiến trường, tiếng nổ tung bên tai vang lên không dứt, quấn lên trận trận bụi đất, che kín bầu trời. Dưới sự oanh kích vô cùng vô tận, tốc độ La Mục mặc dù đã trở nên chậm chạp, tầm mắt mặc dù cũng ngày càng mơ hồ, thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, vẫn giơ trường đao hung hăng bổ xuống. La Mục ưa thích trang bức, khi hắn có thể tu luyện, cảnh giới một mực không ngừng tăng thêm, thời gian trang bức ngày càng ít, thậm chí có thời gian sẽ còn bị Vân Phi Dương đoạt đi danh tiếng. Và ngày hôm nay, phía bên ngoài thành trì, đối mặt với mấy tên đại vị thiên vương công kích, nổi giận chém hơn 5.000 binh lính địch nhân, chính là thời khắc trang bức mạnh nhất từ khi chào đời cho đến nay. Dù là ai cũng không cách nào cướp đi ánh sáng thuộc về hắn, chỉ là cái giá phải trả cũng phi thường lớn. Một lần nữa oanh sát khoảng 100 tên lính, La Mục đứng ở bên trong chiến trường, bụi đất trải rộng, hô hấp dồn dập, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Giờ phút này, hắn tiếp nhận oanh kích vô tình của bốn tên đại vị tiên vương, kinh mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng, mình đầy thương tích. Thương thế của La Mục đã rất nặng, chứng minh rõ ràng nhất chính là đầu viên thú đứng ngạo nghễ kia, kim sắc quang mang bao phủ quanh thân cũng đã trở nên ảm đạm. Như vậy đã rất không tệ. Đổi lại là những tiểu vị thiên vương nội vực khác, không có người nào có thể làm được như hắn. Chịu oanh kích của mấy tên cường giả, chém giết mấy ngàn binh lính, trèo trống đến bây giờ vẫn không ngã. Không được, còn phải tiếp tục, cho dù lão tử chết thì cũng phải muốn giết cho đủ vốn. La Mục phẫn nộ giống to, lớp da xích lõa hiện ra từng đạo kim sắc văn tuyến. Đây chính là thật cách, thần cách của kim cương thần, 206 đầu. Trong khoảnh khắc, quanh thân của La Mục bị từng ngọn lửa màu vàng bao phủ, phát ra khí tức trang nghiêm. Đáng giận, vật lịch đang huyết chiến ở một tòa thành trì khác cả giận quát lên, tiền kia lại thiêu đốt thần cách. Thiêu đốt thần cách, một loại thần thông chỉ có thần chân chính của thần giới mới có thể dùng, lấy linh hồn thiêu đốt toàn bộ 206 đầu thần cách, trong nháy mắt kích phát ra tiềm lực của thần thể đến cực hạn. Đây có chút cùng loại với chiến thần hồn thể tam biến của Vân Phi Dương, thế nhưng khuyết điểm lại vô cùng chí mạng. Nếu như thiêu đốt toàn bộ thần cách, người thi triển cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ, hồn phi phách tán. Nói đơn giản, thiêu đốt thần cách mang đến tác dụng là kích thích ra tiềm lực, để cho người thi pháp đạt được sự tăng cường trên diện rộng. Tác dụng phụ đó là vĩnh viễn biến mất khỏi thời gian. Không hề nghi ngờ, đây mới là át chủ bài mạnh nhất của một người hoàn toàn giác tỉnh thần hồn. Ngày hôm nay, là một thiêu đốt thần cách, chẳng khác nào lấy ra át chủ bài mạnh nhất, cũng sẽ đẩy chính mình vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Khi tiềm lực được kích phát ra, hắn phẫn nộ giống lên, cầm trường đao phóng tới đám người, khí tức càng thêm mãnh liệt hơn. Đầu viên thú kia vốn đang ảm đạm, kim quang bao phủ quanh thân một lần nữa lại chói sáng, theo chủ nhân hung hăng đánh về phía đại quân địch nhân. Một người một thú, giống như là tử thần tới từ địa ngục, những nơi đi qua thường sinh mệnh bị gặt hái. Bốn cường giả man hoang vực đâu có thể nào để cho hắn tùy ý chém giết đồng tộc, nhào nhào cũng vọt tới, lần nữa thì triển ra vũ kỹ điên cuồng công kích. Nhưng La Mục cũng đang thiêu đốt thần cách, phòng ngự được kích phát đến cực hạn, mặc cho các loại vũ kỹ oanh lên thân thể, vẫn phát huy động trường đao phát cuồng, lần lượt diệt sát một số lớn binh lính. Trời đất, từ này hắn là yêu quái hay sao? Bốn đại vị thiên phương không có ngừng công kích, lại không có hiệu quả gì, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Dưới trạng thái thiêu đốt thần cách, lực lượng cùng với phòng ngự của La Mục không chỉ có tăng trên diện rộng, đồng thời sẽ không chịu ảnh hưởng của thương thế, càng sẽ không cảm nhận được sự thống khổ. Nói yêu quái thì cũng không đủ. Đao khí thế lớn lực mạnh một lần nữa chém xuống, lại có gần khoảng 100 tên lính chết ngay tại chỗ, mà quyền đầu của kim sắc cự phiền rơi xuống cũng đập chết vài trăm người. Nhìn thấy binh lính phe mình vẫn là số lượng lớn, bốn đại vị thiên vương bất lực, bởi vì bọn hắn căn bản không cách nào có thể ngăn cản Lam Mục tấn công, đương nhiên cũng không thể nào trơ mắt mà nhìn, cho nên chỉ có thể một bên tấn công, một bên thì ngăn cản đao khí cùng với quyền đầu của kim sắc liên thú. Thế nhưng Lam Mục đã kích phát tiềm lực đến cực hạn, mỗi đao chém ra đều mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, khiến cho bọn hắn mỗi một lần ngạnh kháng đều là khí huyết sôi trào. Đây vẫn chỉ là đao khí, kim sắc viên thú bạo phát ra lực lượng mới gọi là khủng bố. Một tên đại vị tiên vương muốn chống đỡ, kết quả thì lại bị một bàn tay đánh bay đi, thổ huyết ngay tại chỗ, kinh mạch bị hao tổn. Như vậy bốn đại vị thiên vương không dám đi ngăn cản nữa, chỉ có thể không ngừng tấn công Lam Mục từ sau lưng, hy vọng rằng có thể là đánh giết tên yêu vật này. Dần dần sắc trời tối xuống, nhưng hai đạo kim quang điên cuồng oanh kích này ở trên chiến trường vẫn chói mắt giống như mặt trời. Một canh giờ huyết chiến, Lam Mục cùng với viên thú đã oanh sát được khoảng hơn 20.000 tên lính, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bốn đại vị thiên vương thì thờ ông học đứng ở giữa không trung, thì bắt hiện ra thần sắc dã rời. Bọn họ oanh kích đến cả nửa canh giờ, không chỉ có không thể nào ngăn cản tên kia, năng lượng bên trong cơ thể cũng đã hao phí khoảng 7-8 phần. Lam Mục mặc dù là ở vào trạng thái bùng nổ, nhưng cũng không có mất đi lý tính. Khi màn ý thức được bốn cường giả địch nhân oanh kích mình hiện tại đang vô cùng suy yếu, lúc này liền quay người dừng đao chém tới. Chết đi chỗ lão tử! Trường đao xẹt qua hư không, hình thành ra đao khí lạnh lùng, trực tiếp chém giết một tên đại vị tiên vương suy yếu. Kim sắc cự viên cũng đột nhiên đưa ra song trường, đè xuống hai gã tiên vương còn lại. Không tốt! Hai người kinh hãi, bọn họ muốn bỏ chạy, thế nhưng bởi vì thân thể đã suy yếu, tốc độ không cách nào có thể so sánh cùng với song trường của cự viên, cuối cùng thì bị hung hăng đập trên đất. Kim sắc cự viên biến trường thành quyền, đột nhiên đánh xuống, thanh âm ầm ầm lần lượt truyền tới, hai đại vị thiên vương bị nhấn trên đất, cuối cùng thì thịt nát xương tàn. Bốn đại vị thiên vương trong nháy mắt bị diệt sát mất ba, để lại một người, còn lại thì thức được thật sự không ổn, hắn hoảng sợ thì triển thần pháp lùi nhanh. Thế nhưng khi vừa mới hành động, một đạo đao khí bá đạo chém tới từ phía sau lưng, trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Mà thấy bốn tên đại vị thiên vương bị chạm, tướng địch bị dọa cho run rẩy, lúc này mang theo mấy vạn đại quân lập tức rút lui. Phó tướng phía trên cổng thành cùng với ngàn binh lính thủ thành thì hưng phấn hoan hô, rút quân rồi. Bọn họ vốn nghĩ rằng Man Hoang vực quy mô lớn xâm lấn thành trì lần thứ ba, thành này chắc chắn là sẽ bị công phá, không nghĩ tới là tướng quân đại phát thần uy, bằng vào lực lượng của một người lại có thể bước lùi quân địch. Sau khi tổn thất mất bốn tên đại vị thiên vương cùng với mấy vạn binh lính, địch quân rút lui, thành trì lớn nhất biên giới coi như là giữ vững. Lam Mục dừng lại, cầm đao đứng ở trên chiến trường, còn về thần cách của kim cương thần cũng đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Ánh sáng kim sắc cự viên ảm đạm lại không biến mất, nó ngồi xếp bằng sau lưng chủ nhân, cuối cùng thì hóa thành một pho tượng đá. Máu tươi chảy xuống từ bàn tay, xẹt qua trường đao, rơi xuống trên đất. Lam Mục vẫn đứng tại đó, khó khăn mỉm cười. Phỉ Dương ca, địa bàn của ngươi huỳnh đệ không có nhường. Nói xong thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mà kim cương đại lục đang lấp lại ánh sáng kia, sau khi mà Lam Mục nhắm mắt, nhất thời trở nên u ám vô quang. Bầu trời bị tầng tầng mây mù bao phủ, tối tăm dị thường. Là con khỉ. Một chỗ khác trên chiến trường truyền đến tiếng giống giận dữ cùng với sự bi thương của Vân Lịch, thanh âm rung động thiên địa, rung động toàn bộ Bắc Trung Hương vực. Là thúc. Vừa mới đánh lui quân địch, Trầm Thanh đứng ở trên thành lầu, nước mắt cũng rơi xuống như mưa. Bên ngoài đỉnh xã thành, thề ngang khắp đồng, trên chiến trường lại nổi bật một pho tượng đá đứng thẳng cực lớn cùng với một người mình đầy thương tích. Tượng đá chính là bản thể của kim cương thần biến thành, mà người cầm đao đứng ở chính đó là một trong tứ ngự của phi dương thần giới, La Mục. Hắn bằng vào lực lượng của một người chém giết bốn đại vị thiên vương oanh sát 20.000 binh lính địch quân. Cuối cùng thì giải thoát cho Đinh Xá Thành khỏi khốn cảnh. Trận chiến này nhất định là sẽ trở thành kinh điển, đi vào trong lịch sử. Mà cái tên La Mục chắc chắn là sẽ vĩnh truyền thiên cổ, được hậu thế tán thưởng. Hay nhưng cũng phải trả cái giá rất lớn. Hắn thiêu đốt toàn bộ 206 đầu thần cách bên trong thân thể, linh hồn đã triệt để phai mờ, chỉ còn lại có một bộ thân thể bất khuất. Đúng như Đông Hoàng Thánh Nhất nói, đứng trước chàng hảo kiếp này, bất cứ người nào cũng có khả năng vẫn lạc, bao gồm cả Vân Phi Sương, bao gồm cả huynh đệ của hắn. La Mục mặc dù chiến tử xa trường, nhưng thân thể của hắn vẫn đứng vững ở trên chiến trường, tay phải nắm chặt trường đao, nhuốm máu, không có uốn lượn, càng sẽ không ngã xuống. Kim cương viên thú hóa thành tượng đá ngồi sau lưng, yên lặng theo chủ nhân trấn thủ thành trì, trấn thủ biên cảnh Bắc Trung Ương Vực. Cả đời này, La Mục trang bức vô số. Thế nhưng cuối đường sinh mệnh, hắn trang bức lộng lẫy nhất, phóng khoáng nhất. Một trận gió thổi tới, thổi loạn tóc đen của La Mục, cũng thổi ra khuôn mặt hắn, hiện ra một gương mặt mỉm cười. Vân đại ca, người đã nói không nhượng một chút nào, La Mục ta đã làm được, dù chết, nhưng không hối hận. Phó tướng cùng với mấy ngàn binh lính xếp hàng, rưng rưng nước mắt mà làm ra quân lễ tối cao vô thượng, hướng về phía tướng quân uy vũ bất khuất. Bên trong vô tận hải vực, lực lượng táo bạo điên cuồng bạo phát, bầu trời kia bị xé nứt, đại hải bị quấy rung chuyển. Vân Phi Dương lờ lửng giữa bầu trời, phát cuồng mà oanh kích, biểu hiện trên mặt đã dữ tợn đến cực điểm. La Mục thiêu đốt thần cách vẫn lạc, hắn thần đã thần chủ, sớm đã cảm nhận được, cho nên mới cuồng nộ đánh mất lý tính như vậy. Vân Phi Dương ta là lão đại quý thủy đường, có ai không phục? Ta không phục. Quý thủy đường, Vân Phi Dương cùng với La Mục lần đầu tiên gặp nhau. Dẫn hắn đi, chỗ này giao cho ta. Bên ngoài thành phong lầu, La Mục vì cứu Vân Phi Dương, xách một cái ghế trang bức mà đến, thì kết quả là bị ngược một trận. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta có thể nói cho người biết, ta thích nữ nhân, không có thích nam nhân. Bên trong luyện võ tháp, Vân Phi Dương vì kiểm tra La Mục phải chăng có thần hồn, nghiêm ngặt chắc thí. Đừng có ép ta xuất thủ. Bên trong Thiên Vũ học phủ, đối mặt với sát lục chỉ tình điên cuồng tấn công, La Mục từ bên trong tuyệt cảnh mà giác tỉnh thần hồn kim cương thần. Mẫu thân, nhi tử đã trở về. La già, La Mục nước mắt rơi như mưa, quỳ gối trước mẫu thần, chỉ là chứng minh mình không còn là phế vật nữa. Vân Phỉ Dương, cứu ta. Khi đối mặt với Vũ Vương gia tộc Oanh Sát, La Mục không cam lòng nộ hống, cấu chân chính từ ngày hôm đó xem Vân Phỉ Dương giống như đại ca của mình. Từng màn ở vạn thế đại lục thoáng qua như mây khói, không ngừng hiện lên ngay trước mặt. Vân Phỉ Dương phẫn nộ gào thét. Lực lượng ẩn chứa bình thường mà phẫn nộ trong nháy mắt dẫn bạo mặt biển trong vòng ngàn dặm, nhấc lên vô số những cơn sóng to gió lớn. La Mục vẫn lạc là một đả kích phi thường lớn. Dù sao, huynh đệ mình vì thiếu đốt thần cách mà vẫn lạc, mình có sinh mệnh thuộc tính cũng không có làm gì được. Lửa sẵn dâng lên trong lòng Vân Phi Dương, hai con người của hắn đỏ bừng, cả người giống như hóa thành một đầu mãnh thú đánh mất đi lý tính. Chủ nhân, hắn thật là đáng sợ. Hồn thể yêu xà cùng với Bích Hải Vương xà tránh ra xa trong biển. Làm khế ước thú, chúng hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn giận dữ vô cùng là khủng khiếp của Vân Phi Dương. Thậm chí không nghi ngờ, lúc này nếu như có người nào không có mắt tiến vào khí tràng phẫn nộ của chủ nhân, kết cục khẳng định là sẽ chết tươi ngay tại chỗ. Thật sự là có người không có mắt. Trong lúc Vân Phi Dương hắn đang lùa giận ngút trời, cách đó khoảng hơn 10 dặm, từng chiếc chiến hạm đang cực tốc phi tới. Chiến hạm này chở đại quân của Man Hoang Vực, bọn họ xuất phát từ Nam Vực vào nửa tháng trước, đang muốn tiến về Bắc Trung Ương Vực để mà tiến hành tiếp viện lần thứ tư. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương đã phát hiện ra bọn họ, nhưng ý thức được trên thuyền có không ít cường giả tọa trấn, lại lo lắng an nguy của La Mục, cho nên không có để ý mà tiếp tục tăng tốc đi đường. Bây giờ chỉ có đuổi tới Bắc Chu Ngầm Vực, huynh đệ đã hồn phi phách tán. Cả mắt đỏ ngầu kia gắt gào chăm chú vào trên 10 chiếc chiến thuyền. Sát cơ khủng bố gào thét, trong nháy mắt đã bao phủ phiền lớn hải vực. Binh lính ở trên chiến thuyền cũng là hãi nhiên, cũng ngửi thấy được khí tức tử vong nồng đậm. Hơn 20 tên đại vị tiên vương theo quân mà đến, cùng với 5 tên đại vị tiên vương đỉnh phong cũng nhào nhào bay ra, lơ lửng giữa bầu trời, vô cùng cảnh giác nhìn tên nam nhân đang vẫn nộ trước mặt. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương giữ chặt chuôi kiếm, trầm giọng: "La Mục, hôm nay ta sẽ dùng máu của bọn họ để mà tế điện người." Soạt, cực tốc bay tới, đột nhiên phất tay, một đạo kiếm khí mang theo lôi điện xông thẳng vào mây trời. Trong khoảnh khắc, bầu trời ngưng tụ lôi vân, thanh thế vô cùng là mạnh mẽ. Cường giả Man Hoang Vực lơ lửng giữa bầu trời thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Soạt, Vân Phi Dương đột nhiên vùng chạm, cả giận quát: "Ngày hôm nay các người tất cả đều phải chôn cùng với huynh đệ ta." Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bổ xuống, từng đạo lôi hệ kiếm khí từ bên trong lôi vân lao xuống, nhiều giống như là cá giết sang sông. Đây chính là Thiên Lôi kiếm đạo. Lần đầu tiên Vân Phi Dương thi triển tại Chân Vũ Thần Vực sau khi mà tu luyện đến đại thành. Chỗ mạnh mẽ của Thiên Lôi kiếm đạo đó là một khi ngừng tụ thành sẽ oanh tạc phạm vi lớn, rất thích hợp với việc quần sát. Trong khoảnh khắc, kiếm khí mang theo vô tận sự phẫn nộ ầm vang rơi xuống, 50 dặm xung quanh nhất thời bị oanh tạc, kịch liệt quay cuồng, tôi giống như là nước bị đun sôi. 10 chiến hạm trong khu vực bị oanh tạc lập tức bị oanh thành bụi phấn. Chỉ trong một hơi thở, 10 chiến hạm, 10 vạn binh lính phải mở. Có thể thấy Thiên Lôi kiếm đạo này cường thế tới cỡ nào. Dưới sự oanh tạc của Thiên Lôi kiếm đạo, 20 đại vị tiên vương ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, lập tức vẫn lạc tại chỗ. 5 đại vị tiên vương đỉnh phong mặc dù là có thể chạy thoát, thế nhưng đều bị trọng thương. Trời đất, một kiếm này của chủ nhân quá mạnh. Hồn thể yêu xa thấy vậy mà hết hồn. Thậm chí, nó không hoài nghi, nếu như hơn 200 vạn thủ hạ của mình tập trung ở khu vực oanh tạc của lôi kiếm, kết quả chính là trong khoảnh khắc sẽ toàn diệt. Vật vị dương thu kiếm lại, phi thần đến trước mặt một tên cường giả Man Hoang Vực bị thương, đại thủ năm tới. Linh hồn lực điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt liền ăn mòn linh hồn quán. Tiếng kêu thảm thiết dập dờn trên hải vực, tâm tình của Vân Phi Dương không có bị khống chế, phẫn nộ lấy linh hồn lực bá đạo tươi sống tàn phá chết cả năm thiên đại vị tiên vương định phòng đang bị trọng thương. 10 vạn đại quân Man Hoang Vực cùng với mấy chục cường giả đại vị tiên vương ở dưới sự phẫn nộ của Vân Phi Dương chôn cùng theo La Mục chiến tử. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lửa giận của Vân Phi Dương tuyệt đối không dễ phai mờ. Trong lòng dâng lên một ý muốn, muốn giết sạch tất cả những người xâm nhập. Khi trước, hắn chỉ lấy thân phận dòng chính Vân gia mà chiến. Như vậy, hiện tại thì vì huynh đệ vẫn lạc mà báo thù. Vân Phi Dương khai hòa toàn bộ tốc độ quay trở về Bắc Trung Hoàng Vực. Hắn thực đang lo lắng những người khác có thể là chống lại đại quân Man Hoàng Vực cuối cùng sẽ giống như La Mục chiến tử xa trường không. Loại chuyện này không phải là không có khả năng. Dù sao, nhân số và thực lực của Man Hoang Vực ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, tạm thời thì sẽ không. Bởi vì Vân Phi Dương đã cắt đứt nhóm đại quân tiếp viện thứ tư, trong lúc vô hình trùng đã giảm bớt áp lực cho Bắc Trung Hoàng Vực. Mà thành trì do Trầm Thanh cùng với Vân Lịch trấn thủ, mặc dù là chịu tấn công thảm liệt, thế nhưng vẫn có thể giết lùi địch quân, tạm thời yên ổn. Vân Lịch đứng ở trên thành lầu, phẫn nộ giống tỏ, bi thương và sự phẫn nộ trong lòng cũng không thể nào yếu hơn Vân Phi Dương. Từ khi bắt đầu tại Phản Thế Đại Lục, hắn cùng với La Mục, mặc dù là ngày bình thường hay châm chọc nhau, lại ưa thích ganh đua so sánh cảnh giới và lực lượng, thế nhưng quan hệ là tốt nhất. Là Mục, tại sao người lại muốn giành với ta chứ? Vân Lịch bi thương sống lên, đỉnh xã thành vốn là do hắn đóng giữ, thế nhưng bị La Mục thay thế, nguyên nhân là trọng địa biên giới Bắc Trung Hợp Vực cần phải để người có phòng ngự cao hơn trấn thủ. Mặc dù có người nhìn không xa, thế nhưng Vân Lịch rất rõ, hắn lo lắng cho mình chịu không nổi mới chủ động đi gánh thành trì nguy hiểm nhất. Vì thế hai người còn phát sinh tranh chấp, khái tới mặt đỏ tía tai, chứ có thường nghĩ lần tranh cãi kia là lần tranh cãi cuối cùng. Màn hoàng vực. Vật lịch siết chặt nằm đấm, hai con người đỏ bừng. Lão tử, thế sẽ phải giết sạch các người. Hắn chỉ có thể phát tiết lửa giận vào màn hoàng vực, mà không thể nào tiến về đỉnh giã thành đi tế bái huynh đệ, bởi vì là một tướng quân, không thể nào tùy ý rời khỏi thành trì. Một tòa thành trì khác, sau khi Trầm Thanh đánh lui quân địch, khóc dị thường là thương tâm. Dù sao, sau khi trở thành đồ đệ của Vân Phi Dương, La Mục đã vô cùng chiều cố hắn. Đám người mang theo thần hồn ở bên trong trấn Thiên Đế Thành cũng là bị phẫn không thôi. Riêng Mộ Dung Chiến thì không có ngừng thì thầm. Sao người lại chết? Sao có thể chết? Chúng ta có chưa phân ra thắng thua mà. Gia Lục Trì Tình năm xưa bị La Mục giác tỉnh ngược một trận. Sau đó, hai người kết cựu oán. Mặc dù cùng nhau phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới, thế nhưng ân oán lại chưa thanh toán xong. Trong lúc đó, càng cũng là đánh không ít lần. Chỉ tiếc, thủy chung không phân ra thắng thua. Về sau, cũng đã không còn cơ hội giao thủ. Đương nhiên, là một chiến tử, cũng không phải là hy sinh vô ích. Người thần hồn từng phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới đều hóa đau thương thành sức mạnh, thế phải chiến đấu cùng với ban hoàng vực tới cùng. Trong quân doanh chủ soái, Gia Cát Cầm đứng ở trước bàn, vô hạn tự trách. Phi Dương, La Mục chiến tử là ta sai. Nàng là thẩm soái toàn quân, vô luận chiến tranh thất bại hay là tướng quân vẫn lạc thì đều tự nhận mình có trách nhiệm, không thể nào đùn đẩy. Trên thực tế thì Gia Cát Cầm cũng đã làm không tệ. Binh lực phe mình có hạn, địch nhân lại quá đông, thực rất khó có thể toàn diện phòng thủ. Không phải là mỗi sai. Lâm Chỉ Khê từ phía bên ngoài đi vào, cất tiếng. Là địch nhân quá mạnh thôi. Gia Cát Cầm khẽ giật mình, hỏi. Lâm tỷ tỷ, tỷ mặc chiến giáp làm gì? Lâm Chỉ Khê ngày bình thường đều là một thân áo trắng, ngày hôm nay lại khoác chiến giáp, nhìn qua rất hiền ngang. Đỉnh xã thành đã không thể nào không có tướng quân, phải ta tiến về phòng thủ đi. Sắc mặt của Gia Cát Cầm biến đổi. Lâm tỷ tỷ, ngươi còn phải ở lại quản lý đế thành, sao có thể ra tiền tuyến? Còn nữa, ta đã phái Phong Thiếu Ngôn đi tới đỉnh giã thành rồi. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Thực lực của Man Hoàn Vực quá mạnh, phái bọn họ đi, kết cục cũng sẽ chỉ giống như La Mục thôi, chiến tử xa trường. Cũng vì quá nguy hiểm, Gia Cát Cầm mới không để cho nàng đi. Dù sao cũng là nữ nhân thứ nhất của Vân Phi Dương, cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt đối đã không thể nào có chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Chỉ Khê như đoán ra được ý nghĩ trong lòng của nàng, chân thành nói, ý ta đã quyết rồi. Gia Cát Cầm trầm mặc một hồi. Tốt. Cùng ngày, Lâm Chỉ Khê dẫn một quân đoàn hướng về đỉnh xã thành. Không bao lâu, Lương Âm cũng khoác chiến giáp hỏa hồng, cũng bay ra khỏi trấn Thiên Đế Thành. Nàng cũng phải ra tiền tuyến, lại không có thông báo cho Gia Cát Cầm, mà đi một người, lặng yên không một tiếng động mà đi. Lại nói, đỉnh giã thành, mặc dù La Mục thiêu đốt thần cách, lấy đại giới hồn phi phách tán để mà kinh sợ thối lui địch quân. Thế nhưng, nguy cơ chưa có được giải trừ, bởi vì sau khi đại quân Man Hoàng Vực lui trăm dặm, thì lập tức ngừng quân chỉnh đốn. Tướng quân, một ngày nào đó, tham báo tới báo. Tướng quân trấn thủ đỉnh giã thành đã vẫn lạc sau trận chiến 3 ngày trước. Tốt. Tướng quân phải định đại hỉ, lúc này lại hạ lệnh cho tiếp tục tấn công đỉnh giã thành. Mặc dù khi trước bị La Mục dọa cho sợ mất mật, thế nhưng đến Bắc Trung Ương Vực là để xâm lấn, không đánh hạ thành trì phải rất khó giao nộp lên trên. 7 vạn đại quân là trùng điệp giết tới. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy cỗ thi thể ngạo nghễ mà đứng ở bên trên chiến trường cùng với tượng đá của viên thú ngồi xếp bằng sau lưng, ai nấy đều run sợ. Đến cùng là đã chết hay chưa? Không đúng, chết thì cần phải ngã xuống, thế nào lại hắn vẫn còn đứng giống như đang ngủ vậy? Binh lính của Man Hoàng Vực hoảng sợ thấp giọng nghị luận. Tướng địch cũng lo lắng là một có thể còn sống, không có dám tùy tiện hạ lệnh tấn công. Một bộ thi thể không có linh hồn, một đầu viên thú hóa đá, cứ như vậy đối kháng cùng với 7 vạn đại quân để cho bọn hắn không có dám vượt qua giới hạn, là cỡ nào bá khí. Hẳn là đã chết rồi. Sau khi quan sát một lúc, tướng quân rốt định, rốt cục là khẳng định, lúc này liền khua tay. Tháo thi thể của hắn ra thành 8 khối. Một người giết chết mấy đại vị tiên vương cùng với 2 vạn binh lính phe mình, khẳng định là khiến cho người ta nổi nóng. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Binh lính Man Hoàng vực cho dù kiêng kỵ, thế nhưng vẫn lấy hết dũng khí tiến về phía La Mục. Thế nhưng vừa mới khởi hành thì cửa của đỉnh xã thành đã mở ra. Phó tướng cùng với mấy ngàn binh lính lao ra vây quanh thân La Mục, ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ cùng với thế chết không sờn. Viện quân chưa tới, thành trì rất khó thủ. Bọn họ bây giờ chỉ có thể dùng tính mệnh đến bảo hộ thi thể cho tướng quân. Đương nhiên, phó tướng muốn đưa La Mục vào không gian giới chỉ, thế nhưng không nhúc nhích chút nào. Tên kia khẳng định là đã chết rồi. Thấy binh lính thủ thần gắt gao che chở thi thể, tướng quân Màn Hoàng vực khẳng định là yêu vật kia đã chết thật rồi, trong lòng không còn kiêng kỵ gì. Đúng vào lúc này thì 7 vạn binh lính giống như là sóng chiều ầm vang giết tới. Phó tướng cùng với mấy ngàn tên lính linh tộc áp sát vào bên người La Mục, kích phát tự thân lực lượng đến cực hạn, làm tốt chuẩn bị quyết tử. Một khắc này mọi người không có nhát gan, bởi vì nam nhân đứng phía sau mặc dù đã bỏ mình, thế nhưng cũng đang khích lệ bọn họ. Mấy ngàn binh lính đối kháng với 7 vạn đại quân, binh lực cách xa nghiêm trọng. Thế nhưng bởi vì thủ hộ thi thể của La Mục, phó tướng cùng với binh lính còn sót lại bộc phát ra tiềm lực khủng bố. Bọn họ hoàn toàn không hề ngại đại quân Man Hoang vực, dựa vào vạn cổ binh pháp ương ngạnh chém giết. Một trận chiến này có thể nói vô cùng thảm liệt. Từng binh lính linh tộc thân chịu trọng thương, anh dũng giết địch. Lúc sinh mệnh sắp hao hết, càng là xông tới bên trong đám địch, sau đó tự bạo. Trên chiến trường, những tiếng nổ mạnh vang lên bên tai không ngớt. Chỉ một lát, phe Màn Hoang vực có ngàn binh lính vẫn lạc. Binh lính của linh tộc thủ hộ quanh người La Mục thì bỏ mình khoảng 100 người. Giết! Một binh lính linh tộc bị trúng vài đao, giống giận xông vào bên trong đám địch quân, sau đó thân thể phát ra hào quang chói mắt. Oanh! Dưới linh hồn tự bạo, 100 binh lính địch nhân mất mạng tại chỗ, máu tươi cùng với thịt nát bay đầy trời. Một màn này liên tiếp trình diễn, mà binh lính linh tộc làm ra hành vi điên cuồng như vậy cũng khiến cho địch quân bắt đầu sợ hãi. Hóa ra quân đoàn đóng giữ đỉnh xã thành này không chỉ có tướng quân, mà ngay cả những binh lính cũng là soạn người đến như vậy. Giết! Giết vào cho ta! Tướng quân Màn Hoàng vực giận dữ hét lên. Toàn diệt bọn chúng! Trước là La Mục một người giết đi mấy vạn binh lính, bây giờ còn sót lại mấy ngàn binh lính linh tộc lại bộc phát ra lực chiến đấu kinh người, để cho hắn có chút mất đi lý trí. Giết! Binh lính Màn Hoàng vực tuân lệnh, mặc dù hoảng sợ, thế nhưng vẫn giống giận mà lao tới. Từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy mấy ngàn binh lính linh tộc bị vây nước chảy không lọt, địch quân đột kích từ phía. Cho dù như vậy, bọn họ không lùi lại, không có e sợ, vẫn thử chiến đến cùng. Sau nửa canh giờ, binh lính bảo hộ ở bên người La Mục kiệt lực mà ngã xuống, tự bạo linh hồn một cách ngang nhiên. Nhân số không ngừng giảm bớt, chỉ còn lại có chừng khoảng 100 người. Phương diện Man Hoàng vực thì tổn thất nặng nề, bỏ mình hơn 5.000 người. Dưới tình huống nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà tổn thất nhiều binh lính như vậy, có thể thấy được lực chiến đấu của binh lính linh tộc là kinh khủng cỡ nào. Lại nói, nếu như không có Man Hoàng vực liên tiếp tiếp viện, tiêu hào điên cuồng, quân đoàn do La Mục thống lĩnh tuyệt đối là sẽ không có bị đánh thảm như vậy. Mặc dù binh lính linh tộc có chiến lược cường hãn, thế nhưng yếu không địch lại mạnh, bây giờ chỉ còn lại 20 người, không cách nào có thể hình thành ra thế công hữu hiệu nữa. Kết cục toàn diệt đã là định. Nhưng bọn hắn vẫn tử thủ, vẫn lựa chọn tự bạo linh hồn trước khi chết mà kéo binh lính địch nhân theo. Ánh sáng lộng lẫy lập lòe trên chiến trường, từ binh lính linh tộc liên tiếp phai mờ, cho đến khi chỉ còn lại phó tướng bảo hộ ở trước người La Mục. Hắn cũng phẫn nộ giống tỏ, rót năng lượng vào bên trong trường thương, quét bay 10 mấy tên binh lính địch nhân công tới. Đúng vào lúc này, hơn 10 binh lính vọt tới từ hai bên, cầm trường mâu hung hăng đâm qua. Phốc! Trong khoảnh khắc, hơn 10 chuôi trường thương cắm xuyên qua thân thể phó tướng. Giết, giết hắn! Tướng quân Man Hoàng Phực đã giận dữ hét lên. 17 tên binh lính này cùng nhau vọt tới, chiếc mâu trong tay vô tình đâm tới. Phó tướng một lần nữa lại trúng phải hơn 10 thường, bộc phát ra lực lượng sau cùng, quét bay toàn bộ binh lính xung quanh. Hán thủ ở trước người là mục, thân cắm đầy trường thường, máu tươi dính đầy khải giáp vỡ vụn ra, sắc mặt dữ tợn. Là tướng quân, thuộc hạ vẫn không thể nào giữ vững được đỉnh Giã Thành, để cho ngài thất vọng rồi. Phó tướng này bi tráng nói. Binh lính Man Hoàng Vực bị đánh bay ra ngoài, ổn định lại thân thể, không tiếp tục sống lên nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ, thế này hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ, đã không cần thiết phải sống lên. Quả nhiên như vậy, trên thân của phó tướng cắm chi chít trường mâu, dù thân thể đứng ngạo nghễ, thế nhưng người cuối cùng thì vẫn vẫn lạc. Cuối cùng, quân đoàn do La Mục thống lĩnh, toàn bộ chiến tử ở đỉnh Giã Thành, không một ai may mắn thoát khỏi. Một quân đoàn vạn người mà có thể diệt 5 quân đoàn của Man Hoang Vực, cũng kiềm chế tốc độ tấn công của 10 vạn đại quân. Một trận chiến này tuy bại, thế nhưng vinh. Nhìn thấy phó tướng đã không còn chút nào khí lực, tướng quân Man Hoang Vực rốt cuộc thì cũng buông lòng một thời, lại không có cảm giác thắng lợi gì. Hắn xuất lĩnh tới 10 vạn đại quân từ Nam Vực trợ giúp mà đến, đối mặt với chỉ có mấy ngàn người phòng thủ tại đỉnh Giã Thành, 10 ngày còn không đánh hạ nổi, quả thật chính là sỉ nhục. Tướng quân Man Hoàng vừa càng nghĩ lại càng giận, lúc này hạ lệnh. Chặt toàn bộ thân thể của tên phó tướng cùng với tướng quân đằng sau thành thịt vụ cho ta. Tuân lệnh. Mười mấy tên binh lính cầm trường đao đi tới, thế nhưng lại có chút kinh hồn bạt vía. Dù sao, cái tên gia hỏa đứng sau phó tướng khi chiếc bạo phát ra thực sự là vô cùng đáng sợ. Còn bà nó, một người chết có cái gì mà sợ? Mọi người âm thầm nghĩ. Lúc này thì mới lấy hết dũng khí, giơ trường đao bổ về phía phó tướng càn phía đằng trước. Tiếng nổ mạnh truyền đến, đám binh lính Man Hoang Vực vỡ nát thành hư vô, huyết nhục cũng không có tung ra. Có chuyện gì xảy ra? Tên tướng quân kia sắc mặt đại biến. Các binh sĩ xung quanh cũng hoảng sợ, liên tiếp lùi lại, hãi nhìn về phía La Mục. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến những tiếng nổ mạnh, từng binh lính bạo thể mà chết, giống như là tên đồng bạn khi trước vậy. Tướng quân! Có người cả kinh hồ, mau nhìn đằng sau. Tướng quân chấn kinh cùng với binh lính hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy nơi xa đang đứng một người, từng bước một đi tới. Mỗi khi người này đi một bước, trong đám người sẽ nổ tung liên tiếp, mấy ngàn binh lính phải mở hư vô. Cho đến khi hắn cách La Mục chừng khoảng trăm trượng, gần 7 vạn binh lính Man Hoàng Vực đã phải mở, chỉ còn lại có tên tướng quân lẻ loi trơ trọi. Huynh đệ, cho những người này chôn cùng với người, có hài lòng không? Người kia nhẹ nhàng ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn uy vũ, ánh mắt lóe ra sát cơ ngút trời. Người nào? Từ Nam Vực chạy đến Vân Phi Dương. Toàn bộ binh lính đều đã chết ở dưới linh hồn lực cấp thiên đế của hắn. Mỗi một bước đi sẽ có ngàn người chết, cho tới sau cùng gần 7 vạn binh lính tử vong. Loại giết hại này quả thực là quá kinh khủng. Tướng quân của Man Hoàng Vực giờ phút này đã sợ đến không thể nào cử động, hoảng sợ tới mức tè trong quần. Vân Phi Dương nhìn về phía hắn, sát cơ lạnh lẽo hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp chém vỡ hư vô. Cuối cùng, nhóm đại quân Man Hoang Vực thứ 3 đến đây trợ giúp, toàn quân bị diệt. Soạt, trên không đỉnh Giã Thành, Lâm Chỉ Khê cực tốc bay tới, rơi vào phía trên thành lâu. Yên lặng không nói một câu, nhìn về phía bên ngoài thành, nhìn về phía người đứng ở trước mặt La Mục. Gió mát phất phơ thổi, mang theo ý lạnh. Vân Vị Dương cứ như vậy mà đứng trước thi thể huynh đệ. Thủy Trung không nói một câu, thế nhưng lửa giận trong lòng thì lại đang điên cuồng thiêu đốt. Hắn đập mạnh vào bờ vai của La Mục, thấp giọng nói: ta sẽ giết sạch những võ giả Man Hoang Vực, để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lửa quang lóe lên, La Mục trấn thủ tại chiến trường cùng với viên thú hóa đá đã được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Mà bốn phía của đỉnh Giã Thành lúc này cũng tràn ngập lửa giận Phân Phi Dương đang phát ra, phảng phất giống như là muốn hòa tan thiên địa vậy.